Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 488, Túy Mộng Lâu Hoa Ảnh. Làm sự kiện nhân vật trọng yếu, Bạch Thuấn cũng không biết Doanh Chính không giải thích được cảm động một hồi. Ở thu được Hàn Phi cùng Lý Tư dạy về sau, Bạch Thuấn chỉ cấp ra hai chữ. Một cái từ cùng một cái đề nghị, hai chữ gọi là phân cấp. Kẻ trộm dựa theo ăn cắp tài vật ít nhiều chịu đến không giống trình độ xử phạt. Như vậy vọng ngôn cũng phải như vậy. Một cái từ là duy luận kỳ hành, đem phương pháp không chu tâm, duy luận lời nói và việc làm nói xóa. Bởi vì nói ra tại tâm, phương pháp không chu tâm, vì lẽ đó không chu nói. Thế nhưng làm nói đạt đến, được, mức độ, như vậy thì phải bị trừng phạt. Vậy thì đến người thứ ba, Bạch Thuấn cho đề nghị, đem, hạn chế trong giọng nói cho, đổi tên, có nhất định ràng buộc ngôn luận tự do. Hàn Phi nhìn, Bạch Thuấn hồi phục văn thư trên nội dung, sờ lên cằm thưởng thức Bạch Thuấn hàm nghĩa. Hai người nhìn qua tựa hồ gần như... Nhưng loại thứ hai làm cho người ta cảm giác chính là rộng rãi rất nhiều. Liền Hàn Phi làm pháp gia đầu tiên nhìn cũng cho rằng như vậy. Như vậy phổ thông người dân càng không cần phải nói. Vẻn vẹn thay đổi một hồi lời giải thích. Nguyên gốc cái nhìn như so sánh hà khắc chính luật một hồi trở nên nhân tính hóa lên. Hơn nữa quan trọng nhất một điểm là Farmer như hiện ra. Đầu này luật pháp bản thân hàm nghĩa cũng không có bất kỳ cái gì thay đổi cùng cắt giảm. Xác thực như vậy, chỉ thêm vào vài câu, luật pháp nội dung không có thay đổi, cảm giác càng thêm dễ dàng phổ biến. Nhìn văn thư trên nội dung, Lý Tư cau mày nói, để Lý Tư càng thêm kinh ngạc phía dưới Bạch Thuấn liên quan với trước hắn và Hàn Phi đã đạt thành. Nhận thức chung luật pháp sửa đổi. Đó là một cái liên quan với phạm nhân xét nhà niêm phong luật pháp. Mà Bạch Thuấn ở mặt trước tăng thêm một câu nói. Một hồi cảm giác không giống nhau. Quả nhiên kỳ diệu, Bạch Tử hồi phục cho chúng ta khai ích mới đường, huyền. Hàn Phi chuyển qua đầu nhìn về phía Lý Tư. Trong tay cái kia quyển văn thư, cũng phát sinh tiếng than thở. Câu nói đó là Tần quốc công dân hợp pháp tư nhân tài sản chịu đến Tần quốc luật pháp bảo hộ. Bất kỳ người nào, bao quát quốc gia cũng không thể phi pháp đối với hắn xâm chiếm. Nguyên bản có chút lãnh khốc luật pháp, bị Bạch Thuấn thêm vào câu nói này về sau. Một hồi có câu nhà Dương Chu, người người không hư một không có mà lợi thiên hạ, cảm giác. Hơn nữa thêm vào câu nói này luật pháp bản ý không có thay đổi. Trái lại đem luật pháp trình bày càng thêm minh thanh tích. Có linh cảm Hàn Phi cùng Lý Tư tiếp tục bắt đầu vì là tương lai tân pháp bắt đầu phấn đấu. Chỉ là bởi vì tư duy càng thêm trống trải, dẫn đến bọn họ cãi vã số lần không giảm mà lại tăng. Cuối cùng Doanh Chính cũng không nhịn được, đem hai người bọn họ chạy đi thiên điện. Đông quận, làm Mông Ngao công chiếm Ngụy quốc 20 quận thiết lập quận tên. Cùng mới quy về Tần Toánh xuyên quận là tới gần nơi. Biên cảnh nơi, tuy nhiên Tần Pháp đã thực thi mấy năm, nhưng trung quy trưởng khống lực hay là yếu hơn trung ương địa khu. Vì lẽ đó nơi này là các quốc gia mật thám cùng tổ chức ít có thể đủ dò xét đến Tần quốc tình báo. Địa phương, biên cảnh nơi. Tuy nhiên Tần Pháp đã thực thi mấy năm, nhưng trung quy trưởng khống lực hay là yếu hơn trung ương địa khu. Vì lẽ đó nơi này là các quốc gia mật thám cùng tổ chức ít có thể đủ dò xét đến Tần quốc tình báo. Địa phương, đương nhiên, ở đây có thể tra được. Đại thể cũng chỉ là chút vô dụng tầng ngoài tin tức. Bất quá đối với có mấy người tới nói, nhưng nhìn càng thêm xa. Biết rõ Đông quận sẽ không vĩnh viễn là Tần quốc biên cảnh. Làm còn lại dư ngũ quốc bị nuốt diệt về sau, Đông quận sẽ trở thành trừ Hàm Dương ở ngoài trung tâm khu vực. Nông gia Chu gia chính là như thế một cái có thấy xa người. dù cho hiện tại Nông Gia đang cùng Sở Quốc hợp tác, hắn cũng đồng dạng khiến người ta ở Đông Quận đâm xuống căn. Nghe nói chưa? Túy Mộng Lâu hoa ảnh cô nương được Lộng Ngọc Đại Gia mới khúc. Thật, Lộng Ngọc Đại Gia mỗi lần chỉ tấu hát một lần. Thật sự là có thể gặp không thể cầu. Hoa ảnh cô nương nếu như được thật phổ, vậy ta rốt cục có thể một no sướng tai. Vậy còn không mau đi, đi chế cũng không có vị trí. Đúng a ống a. Trên đường hai cái quen biết văn sĩ cười lớn lẫn nhau đỡ lấy hướng về Túy Mộng Lâu bước nhanh tới. Nghe được hai người này, chu vi phổ thông người dân cũng thả ra trong tay đồ vật, nhìn về phía xa xa tòa kia hoa lệ phòng lầu, có chút ý động. Vốn là dân chúng tầm thường đối với Túy Mộng Lâu nơi như thế này là xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Đây không phải là bọn hắn có thể đủ tiêu phí thức dậy phương. Nhưng hết cách rồi, Bạch Thuấn cho Lộng Ngọc bài hát, đều là bọn họ có thể đủ nghe hiểu được. Hơn nữa truyền nhiễm cực cường, chỉ cần nghe tới một lần, coi như ngũ âm không đầy đủ cũng có thể hừ trên hai câu. Ngoặc kép chấm, tương đương Vương Lão Hán, ngươi sẽ không muốn đi Túy Mộng Lâu chứ? Không sợ ngươi nhà bà Di trở lại đánh ngươi? Một cái lôi kéo xe bò đi tới Tráng Hán nhìn thấy một ông già chính thả ra trong tay món ăn trọng trách, chuẩn bị rời đi, nhất thời mở miệng cười nói, lão già ta chỉ đứng ở cửa nghe một chút, lại không vào. À tốt, Vương Lão Hán bị người quen gọi lại, nhất thời mặt già đỏ ửng, bất quá dù sao ra mặt dày, trực tiếp đem hôm nay chuẩn bị lấy ra bán món ăn năm rồi người tuổi trẻ trên xe bò một nơi. Vừa vặn lão già ta còn lo lắng món ăn bị người đánh cắp, liền thả ngươi trên xe. Tính toán, tiểu tử ta hãy theo ngài lão cùng đi chứ. Tráng Hán nhìn mắt xa xa cái kia phấn tử sắc Túy Mộng Lâu, trong lòng không khỏi rung động, nói, hứ. Vương Lão Hán khinh bỉ mà xem Tráng Hán một chút, người ta hoa ảnh cô nương liền những cái văn sĩ tài tử cũng không thấy được một mặt. Ngươi cái này thô hán tử hay là trở về nghĩ thêm đến làng bên cạnh nhị nữ đi. Răng rác, Tráng Hán ảo tưởng bị đánh nát, một hồi che trong lòng, cảm giác rất bi thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.